Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 589, văn võ cùng sử dụng. Tư tưởng cải tạo xưa nay không là một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình. Trương Chiêu không có một miệng phủ quyết, đã vượt qua Tôn Sách đoán trước. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy khả năng còn là mình đối nho học thành kiến quá sâu. Hữu ý vô ý đem Hán Ngụy nho học coi như Minh Thanh nho học. Tuy nhiên đều là nho học, khác nhau còn là rất lớn. Lúc này thời điểm nho học còn không có bảo thủ, còn có thể tự mình cách tân. Đối nho học phê phán phần lớn cũng là đến từ nho môn nội bộ. Có cần phải cùng Trương Chiêu bảo trì tiếp xúc, làm sâu sắc giải nho môn cần cách tân, chính mình cũng có một chút vào trước là chủ sai lầm khái niệm cần cách tân. Hắn trước đó vẫn cảm thấy nho học bảo thủ, phản đối kỹ thuật sáng chế mới. Nghe Trương Chiêu lời nói mới biết được Hán nho cũng không hoàn toàn bài xích cải tiến kỹ thuật. Bọn họ phản đối chỉ là kỳ kỹ dâm xảo, mà bị hệ thế rất nhiều người tôn sùng đạo gia càng giống phản trí chủ nghĩa. Đạo môn đánh mất thống trị triết học địa vị không phải là bởi vì nho môn quá cường đại, mà là đạo môn vốn là không thích hợp làm thống trị triết học. Bị hậu nhân ca tụng hoàng lão chi đạo cũng không hề tưởng tượng như vậy hoàn mỹ. Tôn Sách cho Trương Chiêu lưu lại dư giả suy nghĩ thời gian. Hắn là thời đại này tinh anh đại biểu, lại chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, chỉ cấp phương hướng đúng, hoàn toàn có thể làm ra càng lớn thành tựu. Tôn Sách cùng Trương Chiêu câu thông một số như thế nào đối phó nhữ nam thế gia sự tình. Lưu Bị không thể hoàn thành nhiệm vụ, hắn cần nghĩ biện pháp khác. Viên Quyền cùng Hứa Thị huynh đệ phu nhân tiến hành câu thông chỉ là một mặt. Trương Chiêu thân là nhữ nam thái thú cũng muốn có hành động. Tôn Sách thản nhiên giải thích chính mình mục đích, cùng thế gia tranh đấu. Không chỉ là rất cần tiền lương, tuy nhiên hắn hiện tại xác thực cần đại lượng tiền thuế. Nhưng hắn suy tính được càng nhiều vẫn là phổ thông người dân sinh tồn. Đất đai sát nhập thôn tính là bệnh khó chữa. Không giải quyết vấn đề này, mâu thuẫn xã hội không có khả năng làm dịu. Thái bình cũng tất nhiên là một câu nói suông, tăng lên đến đạo nghĩa độ cao. Trương Chiêu vô cùng lý giải Tôn Sách quyết định. Hắn đưa ra một cái đề nghị, khôi phục muối sắt chuyên bán. Hán triều tại thời gian rất lâu bên trong thực hành muối sắt chuyên bán. Sắt là nông cụ, binh khí nguyên liệu trọng yếu, cũng là sinh hoạt vật nhất định phải có. Muối càng là một ngày không thể cách. Muối, sắt lại cần đại lượng nhân khẩu thống nhất hợp tác, không phải một nhà một hộ có thể giải quyết. Khống chế muối sắt cũng là khống chế tài nguyên. Thế nhưng là đến Đông Hán, bởi vì hào cường địa chủ thực lực phát triển an toàn, sắt chuyên bán đã buông ra, muối còn duy trì chuyên bán chế độ, nhưng cũng thụ hào cường ảnh hưởng. Buôn bán muối lậu hào cường càng là có khối người, tránh thức thụ ảnh hưởng chỉ là không quyền không thế tiểu dân. Muốn thực hành muối sắt chuyên bán, nhất định phải lấy có mạnh mẽ chính phủ khống chế, đặc biệt là khống chế muối sắt nơi phát ra. Nếu không thực hành muối sắt chuyên bán cũng là một câu nói suông. Dự Châu không có mỏ muối, cũng không có đại hình mỏ sắt, muối sắt toàn bộ nhờ nơi khác đưa vào. Hiện tại Tôn Sách khống chế Nam Dương sắt quan viên, lại cùng Mi Trúc liên thủ, dẫn muối biển nhập Dự Châu. Nắm giữ tư nguyên phía trên ưu thế, tại ổn định phần ngoài tình thế về sau, có khôi phục muối sắt chuyên bán điều kiện. Khôi phục muối sắt chuyên bán đầu tiên không có đạo nghĩa phía trên khó khăn. Đây vốn chính là nhà Hán chế độ, chỉ là nhất thời vứt bỏ hoặc là lỏng. Hiện tại phi thường thời kỳ, cho để khôi phục, danh chính ngôn thuận, lần có trọng đại lợi tốt. Khôi phục sắt chuyên bán có thể khống chế binh khí tràn lan, ngăn chặn tư nhân bộ khúc thực lực. Khôi phục muối chuyên bán có thể khiến cho hào cường giao ra ẩn nặc nhân khẩu, phù hợp nho gia khỏe mạnh yếu nhánh khái niệm. Nếu như dựa theo trèo lên tính nhân khẩu cấp cho muối ăn hạn ngạch, phổ thông tiểu dân không bị ảnh hưởng, ẩn nặc đại lượng nhân khẩu hào cường lại gặp phải to lớn lỗ hổng. Sau cùng đương nhiên là thu nhập, khống chế muối sắt chuyên bán, cũng là khống chế một cái ổn định tài nguyên, có thể thật to làm dịu trước mắt tài chính khốn cục. Tôn Sách đại hỉ, cảm thấy Trương Chiêu biện pháp này có thể thực hiện. Hắn đổ không thế nào nhìn chúng muối sắt chuyên bán mang đến thuế phú quan viên bán kết quả tất nhiên là giá cao chất lần. Tùy ý tăng giá mà chính là nhìn chúng muối sắt chuyên bán có thể khiến cho hào cường giao ra ẩn nặc nhân khẩu, so với muối sắt mang đến thuế phú. Những cái này mới là số lượng lớn thu nhập. Biện pháp này không tệ. Trước tiên có thể tại Nhữ Nam phổ biến. Bất quá nhất định muốn khống chế tốt. Hạn ngạch phải nghiêm khắc khống chế. Lại không muốn tùy ý tăng giá. Hào cường nhóm không quan tâm điểm ấy muối giá, phổ thông người dân lại không chịu đựng nổi. Trương Chiêu rất hài lòng, tướng quân nhân hậu phát, ra tự nhiên, nhớ mãi không quên tiểu dân, thành bách tính chi phúc. Ta trước cùng thái phủ quân chư Tào thương nghị một cái kỹ càng phương án, lại báo cùng tướng quân, làm thử sau một thời gian ngắn, nếu như hiệu quả tốt, lại phổ biến đến hắn quận quốc. Tốt, tốt, Tôn Sách miệng đầy đáp ứng. Rời đi thái thủ phủ, Tôn Sách lại đi tới Hoàng Trung đại doanh. Hoàng Trung tay cầm 4.000 nhân mã, một mực chú đóng ở Bình Dư. Trên thực tế gánh chịu quận úy tác dụng, là Nhữ Nam trụ cột vững vàng. Có hắn tọa trấn Nhữ Nam, Tôn Sách mới có thể an tâm chinh chiến. Lâu như vậy, Hoàng Trung chưa từng có báo oán qua một câu. Tôn Sách đến đại doanh thời điểm, Hoàng Trung ngay tại thân vệ doanh tướng sĩ cùng một chỗ thao luyện. Nắm cung, tự mình huấn luyện viên, bên ngoài trăm bước mục tiêu, 12 phát 11 bên trong còn có 2 mũi tên bên trong hộp. Tôn Sách nhìn, vỗ tay xưng tuyển tán, hắn thăng mấy tháng này xạ nghệ gặp tăng a. Hắn dò xét Hoàng Trung liếc một chút, lại khen, khí chất cũng càng tiến một tầng, rất nhiều tông sư phong phạm. Hoàng Trung liền vội vàng đem cung tiễn giao cho Nghĩa Tòng. Bước nhanh chào đón, cười nói, tướng quân quá khen, Trung không dám nhận, Trần Vương mới thật sự là tông sư. So sánh với hắn, ta còn khiếm khuyết hỏa hầu, không kiêu không gấp. Hán thăng cách Trần Vương không xa, vượt qua hắn ở trong tầm tay. Thế nào, có hay không buồn bực, muốn hoạt động một chút gân cốt? Hoàng Trung nhất thời tinh thần, bên cạnh hắn thân vệ tướng sĩ cũng lẫn nhau nhìn xem. Không che giấu được vui sướng trong lòng, hết thảy tận bằng tướng quân phân phó. Thao luyện lên, tới, để ta xem các ngươi trong khoảng thời gian này thành tích. Ây, Hoàng Trung đáp một tiếng, quay người an bài, đặc biệt chiếu cố nói, tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, dụng tâm thao luyện, không muốn mất mặt, các tướng sĩ ở ngực đập đến tùng tùng vang, để Hoàng Trung yên tâm, nhất định không biết mất mặt. Hoàng Trung quay người dẫn Tôn Sách lên tướng đài, mời Tôn Sách tại tướng đài vào chỗ, tay mình cầm cờ lệnh. Tự mình chỉ huy, mệnh lệnh phát ra, tiếng trống trận vang lên. 4.000 tướng sĩ cấp tốc theo mỗi người doanh trại bộ đội bên trong lao ra. Ai vào chỗ nấy, bọn họ hành động cấp tốc, lại ngay ngắn trật tự. Tại các cấp quân quan chỉ huy phía dưới cấp tốc bày trận. Nhìn lấy bọn hắn đắt đỏ sĩ khí và chỉnh tề đội ngũ. Sáng ngời khôi giáp cùng vũ khí. Nếu như mình trước khi đến không có thông báo bất luận kẻ nào, Tôn Sách cơ hồ hoài nghi bọn họ là chuẩn bị tốt. Thao luyện bắt đầu, trước diễn luyện trận hình, lại diễn luyện công và thủ, đao thuẫn thủ, trường mâu thủ, cung nỗ thủ, theo thứ tự ra trận, bộ tốt, kỵ sĩ phối hợp với nhau. Mặc dù chỉ là diễn luyện, cũng không phải là đao thật thương thật chém giết. nhưng trên mặt mỗi người đều vô cùng nghiêm túc, sát khí đằng đằng, mỗi một cái chiến thuật động tác đều vô cùng đúng chỗ. Mỗi một tiếng hò hét cũng tràn ngập đấu trí, nhìn không ra một chút qua loa. Tôn Sách âm thầm gật đầu, sĩ khí có thể dùng. Hoàng Trung đây là nín một hơi, chờ đợi tỏa hào quang rực rỡ cơ hội a. Dạng này mãnh tướng tự nhiên cần phải đưa đến đi lên chiến trường lập công. Coi nhà quá đáng tiếc. Các loại thao luyện kết thúc, Tôn Sách đáp Hoàng Trung tới yêu cầu, phát biểu vài câu nói chuyện, cổ vũ sĩ khí. Tại các tướng sĩ tiếng hoan hô bên trong, hắn nói với Hoàng Trung, Hán Thăng, ngươi chuẩn bị một chút, nửa tháng sau xuất phát, làm ta tiên phong, tranh thủ nhất chiến mà lấy giang hà. Ây, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN